siêu trộm xinh đẹp và tổng tài bá đạo. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, già đầu vẫn AI ăn ai đi nữa thì tớ cũng sẽ được làm mẹ đỡ đầu của bảo bảo nhà chúng ta một thời gian nữa, tớ sắp xếp tất cả ổn thỏa, chúng ta cùng đến nơi chỉ có gia đình chúng ta nhé. Trong khi Tử Vi đang mơ mộng một cuộc sống đầy hoa lá thì Như Ý ngồi buồn bã với một mớ suy nghĩ rối bời. Đâu có dễ như từng nói cơ chứ. Cố Viễn Thành còn đáng sợ hơn những gì cô tìm hiểu từ trước, hắn nắm tất cả cuộc sống về cô trong tay. Hắn còn lấy Tử Vi ra uy hiếp cô nữa, đó là điểm yếu mà cô lo sợ nhất. Tớ đi tắm trưa nay còn đến công ty nữa. Như Ý cố gắng tránh né nhắc đến chuyện cô và Cố Viễn Thành, cô biết tính tình của bản thân cô, nếu cứ vậy Tử Vi sẽ đào bới tất cả lên. Chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà. Vì vì à, tớ mà tới công ty trễ là tên ác ma đó sẽ gây khó dễ cho mình đấy. Cậu không muốn tháng ngày còn lại ở công tớ phải chịu khổ chứ. Như Ý giở trò nhõng nhẽo trước Tử Vi khiến cô bản thân phải mềm lòng ngay. Đây là chiêu mà cô thường xuyên dùng và hiệu quả nhất. Thôi được rồi, chịu hết nổi với cậu mà. Tớ đi tắm đây. Như Ý hôn Tử Vi rồi nhanh chóng chạy vào phòng. Như Ý cố gắng chọn cho mình một bộ trang phục kín đáo nhất để che đi những vết hôn trên cổ do hắn để lại. Loay hoay mãi Như Ý mới kiếm được một cái áo len kín mít hết cả cổ. Nếu để mọi người công ty thấy thì cô sẽ trở thành kẻ thù với cả công ty mất. Tại công ty, trong phòng làm việc, hắn đang ngồi ngả mình trên ghế xa ôi xoay liên tục, lâu lâu hắn lại đưa tay lên coi đồng hồ rồi thở dài giống như đang đợi ai đó. Hết ngồi trên ghế rồi hắn lại chuyển qua ghế sofa, một lát hắn lại đứng lên đi tới đi lui. Ở một góc phòng làm việc, trợ lý Hạ đang ngồi há hốc mồm vì nhìn tổng tài có những hành xử lạ lùng. Một lát hắn lại quay qua muốn hỏi trợ lý Hạ gì đó rồi suy nghĩ lại hắn lại về lại vị trí cũ. Trong căn phòng giờ có một vị tổng tài lạ lùng và một trợ lý không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô ấy vẫn chưa đến công ty sao? Cố Viễn Thành quay qua hỏi trợ lý Hạ làm anh giật mình. Cô ấy là ai? Còn người phụ nữ nào vào đây nữa? À, nãy cô ấy nói đang trên đường đến công ty. Trợ lý Hạ chỉ dám cúi mặt xuống máy tính rồi phì cười. Thì ra tổng tài cao cao tại thượng đang vì một cô gái mà sốt ruột. Anh sợ cô vì chuyện hôm qua mà không chịu đến công ty. Như Ý đến công ty với tâm trạng không mấy ổn, cơ thể cô mệt mỏi kèm theo chiếc áo len cô mặc quá nóng. Cái thời tiết này mà một cô gái mặc áo len đi làm thì thật là khó hiểu. Ai cũng nhìn cô với ánh mặt lạ lùng, từ hôm qua đến nay cứ như một cơn ác mộng vậy, cô bị hắn xoay vòng vòng chóng hết cả mặt, không vì mớ công việc còn giang giờ cô cũng sẽ ở nhà luôn. Chị Như Ý, sao hôm nay chị mệt mỏi quá vậy? Mãn Mãn bước vào phòng với một đống văn kiện còn chưa được phê duyệt. Hôm nay tôi có chút mệt. Thời tiết nóng thế này sao chị lại mặc như vậy? Có phải hôm qua mưa nên quần áo chị phơi bị ướt hết không? Mãn Mãn ngây ngô hỏi Như Ý. Như Ý nhìn con bé thư ký rồi bật cười. Đã hơn 20 xuân rồi mà nó còn ngây thơ như vậy. Hôm nay tôi bị sốt nhẹ nên cảm thấy hơi lạnh. Trời ơi, chị có sao không? Làm việc cũng phải, nghĩ cho sức khỏe chứ. Để em đến phòng y tế lấy thuốc cho chị. Mãn Mãn rối rít chạy tới chạy lui rồi lấy tay sờ lên trán Như Ý xem cô có bị sốt nặng hay không. Tôi không sao, cô đi làm việc của mình đi. Mãn Mãn bĩu môi nhìn Như Ý rồi chỉ tay về phía đống văn kiện to đùng trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng giám đốc kêu chị kiểm tra hết đống này xem có vấn đề gì không rồi liệt kê một bản báo cáo tình hình những dự án của công ty rồi đưa ra một số vốn cụ thể cho những dự án đó. Giám đốc nói chị phải làm xong hôm nay. Đây không phải việc của tôi. Như Ý bực mình rồi hất đổ đống tài liệu để trên bàn. Rõ ràng hắn đang cố gắng làm khó cô mà. Tổng giám đốc dặn rất kỹ là tất cả đều phải để chị làm, nếu như hôm nay không xong chị phải tăng ca tới lúc xong. Mãn Mãn ghé lại gần Như Ý thì thầm. Tổng tài ác ma nổi tiếng, chị không thể không làm theo lời hắn được đâu, nếu không hắn sẽ khiến chị sống không bằng chết đó. Em nghe rất nhiều người nói những người đối đầu với hắn số ít người còn sống thì cũng bị tâm thần luôn đấy. Em đi làm việc của em đi, tôi sẽ xử lý. Mãn Mãn đi ra khỏi phòng làm việc không quên dặn Như Ý phải cẩn thận Cố Viễn Thành. Ừ, cô biết mà, hắn nguy hiểm cô cũng nếm trải qua rồi. Mọi người góp ý phía dưới để mình hoàn thiện tác phẩm hơn nhé. Cách chương.